Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Mây Đen Che Đỉnh. Môi vận phủ đầu, đây rõ ràng là thư cửa hồ, rõ ràng là lấy phổ làm bia đỡ đạn, còn như có phải là thật hay không cấp cho dân doanh luyện khí. Quỷ mới biết đâu, ngược lại vào hắn trong túi, sẽ không lấy ra được đã tới. Nguyên Phong cùng phượng tộc đại trưởng lão nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải nuốt riêng liền tốt, dù sao Phong Doanh tuy là gả ra ngoài, nhưng cũng là phượng hoàng tộc người, chỉ là các nàng nếu như biết Phương Minh dạng gì ý tưởng. Cần phải giận điên lên không thể. Kế tiếp, Phương Minh, Nguyên Phong đám người lại đi kiểm tra Phượng Tiểu Thất gió êm dịu tiểu bát nguyên nhân cái chết. Phượng Tiểu Thất là hiếm thấy thủy thuộc tính Lam Phượng Hoàng. Khống thủy đích hảo thủ, uống nước lúc bị thủy phun chết cũng là tuyệt. Cuối cùng tra nguyên nhân là bởi vì hắn công pháp duyên cớ. Chẳng biết tại sao tại hắn uống nước thời điểm đột nhiên bạo phát. Kinh mạch nghịch hành, toàn thân sưng mà chết. Phượng Tiểu Bát nguyên nhân cùng Phượng Tiểu Thất nguyên nhân không sai biệt lắm. Đều là công pháp vấn đề, chỉ bất quá vẫn là thật là quỷ dị. Uống nước làm sao sẽ dẫn phát công pháp dị biến, tươi sống đem mình cho căng hết cỡ. Đùa với lửa hành ra bị hỏa thiêu chết. Cái này phía sau dường như có một cái đại thủ ở thao túng tất cả. Toàn bộ Phượng Hoàng tộc tổ địa đều bao phủ ở một mảnh mây đen ở giữa. Hơn nữa chỉ cái này chốc lát, lại có Phượng Hoàng tộc tộc nhân bẩm báo, lại có vài cái phi cầm chủng tộc phản loạn, nguyên đều bận rộn có chút bể đầu sứt chán. Thánh nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Phong cái này Phượng Hoàng tộc tộc trưởng đều mộng ép. Chỉ có thể cầu trợ ở Phương Minh, đem hy vọng ký thác vào Phương Minh trên người, xem cùng với chính mình nhân tình sứt đầu mẻ chán. Phương Minh cũng có chút không đành lòng. Phương Minh trong đôi mắt thần quang chuột chuột, hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy Phượng Hoàng tộc mỗi người đều giống như xương đánh cả một dạng. Ỉu xìu, không chỉ có như vậy. Hơn nữa hầu như mỗi người trên đầu còn chĩa vào một đóa mây đen. Sầu vân thảm đạm, đó cũng không phải chân chính hơi nước vân khí, mà là hư vô phiếu hay vọng khí. Cái gọi là vọng khí, cũng tức là bình thường chỉ vận khí. Vận khí tụ tập mà thành, chính là số mệnh. Số mệnh tuy là hư vô phiếu hay, nhưng chân thực tồn tại. Số mệnh cùng một chủng tộc, một cái giáo phái phồn vinh hưng thịnh cùng một nhịp thờ. Đây cũng là hậu thế mặc dù là hưởng nhóm cũng muốn mặt dày mày dạn cướp đoạt khí vận nguyên nhân. Vận khí hưng thịnh giả, đỉnh đầu hồng quang, đầy mặt vinh quang, mọi việc thuận lợi, ra khỏi cửa đều sẽ nhặt tiền. Trời sập, đừng ngày ấy Phương Minh cùng nói một đấu pháp, là miên đó chính là vận may phủ đầu. Đụng phải trời sập sự tình, vận khí suy kiệt giả, đỉnh đầu ô lan không ấn đường biến thành màu đen, mọi việc không phải thuận, mặc dù là uống nước lạnh cũng sẽ nhét kẽ răng, thật giống như Hồng Quân cái kia nơi chút giận một dạng. Từ gặp gỡ Phương Minh về sau, hắn dường như vẫn môi vận phủ đầu, cái kia đầu tiên là nghĩ sửa mái nhà dột phát chết nhân tài. Bị Phương Minh phát hiện, lại muốn đánh lén bàn cổ, ngược lại bị bàn cổ đại lão đánh ngã, lại bị Phương Minh trấn áp, trở thành nơi chút giận. Trước đó vài ngày, Hồng Quân cái kia tự cho là công pháp đại thành, đến đây tìm Phương Minh xui, nhưng không nghĩ Phương Minh đã chứng cứ có sức thuyết phục nói. Trở thành thánh nhân, kết quả bốn người, vừa chết hay phản bội, chỉ có chính hắn chạy thoát. Nhưng cũng là chỉ còn lại có nửa cái mạng, còn có phía trước chết Phượng Tiểu Lục, Phượng Tiểu Thất, Gió Tiểu Bát cũng là môi vận đương đầu nguyên nhân. Phương Minh nhìn rồi, bọn họ số mệnh suy kiệt, trên đầu mây đen so với người khác lớn hơn rất nhiều. Có thể nói là mây đen che đỉnh, vì vậy, bọn họ một cái bước đi có thể ngã chết. một cái uống nước có thể ăn chết, đùa với lửa có thể bị hỏa thiêu chết. Phương Minh tạo hóa ngọc hồ lô ẩn chứa 3000 đại đạo đạo vận. Vì vậy hắn cũng học qua có quan hệ số mệnh chi đạo gì đó. Chỉ là còn không như vậy tinh mà thôi. Đổi thành những người khác, mặc dù là thánh nhân, cũng nhìn không thấu có quan hệ khí vận sự tình. Bọn họ chỉ là mù cạnh tranh, mà Phương Minh lại có thể chứng kiến khí vận số lượng. Đây là có khác biệt về bản chất. Phương Minh muốn cùng Nguyên Phong giải thích, nhưng chuyện này đích thật là quá mơ hồ. Hắn sợ hắn nói ra, người khác không tin còn đỡ, còn nói hắn là thần côn. Vậy hắn cái này thánh nhân hình tượng huy hoàng chẳng phải là muốn ầm ầm sụp đổ. Muốn phải để cho bọn họ tin tưởng, phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Dĩ nhiên, khoe khoang sự tình, khoe khoang tư bản, cái này cũng vẫn là Phương Minh chuyện thích. Điều này làm cho hắn có một loại tựa hồ đang trên cầu trường oai phong một còi, chọc cho người ái mộ một hồi thét chói tai cảm giác. Dĩ nhiên, còn như fan nam gọi không gọi, Phương Minh căn bản không quan tâm, tối thiểu biết mê đảo nhất bang ngốc muội tử. Suy nghĩ một chút, Phương Minh vẻ mặt ngưng trọng nhìn Nguyên, nói, Phượng tộc trưởng, sợ là Phượng Hoàng nhất tộc bị tính kế. Thằng nhãi này vì là người khác tin tưởng hắn, tận lực giả bộ biểu tình ngưng trọng một ít, chờ một hồi các loại, chờ, giải quyết rồi phiền phức, cũng tốt thể hiện hắn cái này thánh nhân sinh lại hò hét thủ đoạn. Quả nhiên, người khác xem, thánh nhân đều như thế ngưng trọng, đó nhất định là chuyện lớn. Nguyên Phong vội la lên, thánh nhân, cũng biết người phương nào tính kế ta Phượng Hoàng nhất tộc. Lý, muốn chính là chỗ này hiệu quả. Phương Minh hưng phấn trong lòng, biểu hiện ra nhưng vẫn là vẻ mặt ngưng trọng, nhíu nhíu mày, nói, cái này ta hiện nay còn không biết. Bất quá, hắn rất nhanh liền lộ ra nguyên hình, nói, Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân, tay tháo xuống tạo hóa ngọc hồ lô, đem tạo hóa ngọc hồ lô ném đến tận giữa không trung. Tạo hóa ngọc hồ lô bay đến giữa không trung, vạn đảo trỗi lên, huyền diệu đảo âm giống như thiên lại chi âm tuyền ngô truyền đến, vang vọng toàn bộ Phượng Hoàng tộc tổ địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.